Mục Thần Ký, chương 1212, Địa Đức Nguyên Quân, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái đế rất không tầm thường, có thành tựu cực cao tại trên thần thức chi đạo, không phải ta có khả năng địch nổi. Tần Mục không khỏi tán thưởng, lần này giao phong cùng thần thức Thái đế tại trong mi tâm Công Tôn Yến để hắn có càng sâu nhận biết đối với bản sự của Thái đế. Thái đế có thể trở thành một trong thập thiên tôn. Tạo nghệ thần thức chi đạo không ai bằng, nhất là hắn hấp thu thần tàng thiên cung hệ. Thống, bây giờ trên thần thức thần thông, muốn cường hoành hơn so với lúc trước không biết bao nhiêu. Công tử, ta nên làm cái gì? Sau khi Công Tôn Yến rời khỏi Lăng Tiêu Điện liền lập tức biến thành nữ hài đơn thuần kia, trong lòng không có chủ kiến, thấp giọng nói. Ta không biết nên làm thế nào Địa Đức Nguyên Quân này, ta. Tần Mục cười nói, người cái gì đều không cần làm. Công Tôn Yến không hiểu, Tần Mục tiếp tục nói, ngươi chỉ cần giống như trước như thế, làm chính ngươi liền có thể. Ngày bình thường tưới nước, nuôi chút hoa, bón chút phân, bắt côn trùng, lại nuôi một tổ phượng hoàng, đi theo Tư bà học đạo pháp thần thông. Công Tôn Yến chớp mắt to đen lúng liếng, thế nhưng, thiên đế bệ hạ muốn ta kiến tạo một tòa địa đức thiên cung, ta không có kinh nghiệm phương diện này. Vậy thì càng đơn giản. Tần Mục nói, người có thể hướng thiên đế xin mời một khoản tiền, sau khi cầm tiền, giao cho Duyên Khang đến kiến tạo thiên cung vì ngươi. Còn chiêu binh mãi mã, cũng có thể giao cho Duyên Tú Đế đến xử lý. Linh Dục Tú rất tình nguyện giúp ngươi làm tốt những chuyện này. Ngươi cho dù yên tâm tu luyện, chỉ cần ngươi bản sự cao, đánh trận thời điểm lấy một địch vạn, dạng này là được. Còn muốn đánh trận, Công Tôn Yến có chút lo sợ bất an. Tần Mục cười ha ha nói, Địa Đức Nguyên Quân có được nửa giang sơn của nguyên giới, không thần phục thế lực, cũng không phải muốn đánh trở về. Đang nói, thần quan kia trở về, mang theo các loại bảo vật thiên đế ban tặng, cung nữ trăm người, còn có một cỗ bát phượng loan giá, 8 con phượng hoàng rất mỹ lệ, mà lại dị thường cường đại, không kém gì 9 con thiên long kéo thiên long bảo liễn kia của Tần Mục. Bát phượng loan giá là quy cách chứ? Hầu. Muốn thấp hơn một cấp bậc so với quy cách thiên long bảo liễn, nhưng cũng không thể coi thường. Công Tôn Yến leo lên bảo liễn, lưu luyến không rời cùng Tần Mục phân biệt. Bảo liễn khởi động, chở rất nhiều bảo vật cùng cung nữ hướng linh năng đối thiên kiều bay đi. Tần Mục đưa mắt nhìn nàng đi xa, ánh mắt chớp động. Sau đầu Yến Nhi được thập thiên tôn chúc phúc ngược lại là một sự tình phiền toái. Thập thiên tôn chúc phúc, rất khó diệt trừ. So với cổ thần chúc phúc còn gai góc hơn. Bất quá, Công Tôn Yến trở thành Địa Đức Nguyên Quân, sau khi mở Địa Đức Thiên Cung, Duyên Khang đối ngoại dùng binh liền có tên tuổi. Đây là một chuyện tốt, sau khi Duyên Khang kiếp, những năm nay một mực không có luyện binh, ngược lại cắt giảm binh lực, dù được Bắc Đế cùng Tây Đế giúp đỡ, có thần binh lợi hại như Ngũ Lôi Hồ bực này, cũng không có thành lập Ngũ Lôi Quân, ngược lại dốc lòng phát triển. Cứ thế hãi, dù là nước giàu, cũng là giàu mà không mạnh. Bây giờ Duyên Khang cảnh nổi, thần nhân tu thành thần cảnh đã không ít, đem những thần nhân này bổ sung đến trong Địa Đức Thiên Cung, mà cũng cần thần thông giả tham quân, tiến vào chiến trường lịch luyện, chuẩn bị tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn 10 vị Thiên Tôn đi ra từ trong Lăng Tiêu Điện. Mục Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn bước nhanh về phía trước. Cùng Tần Mục chào, ha ha cười nói. Mục Thiên Tôn dĩ nhiên đến chờ ở ngoài Lăng Tiêu Điện, vì sao không đi trong điện nói chuyện? Bệ hạ, thế nhưng vẫn muốn dắt tới Mục Thiên Tôn đây. Tần Mục hoàn lễ, cười ha ha nói. Ta đến chậm một bước, bên trong đã vào chiều, không dám quấy nhiễu bệ hạ cùng chư vị đồng liêu. Hắn dò xét Hồng Thiên Tôn, trong lòng lén lút tự nhủ. Hồng Thiên Tôn cùng Đại Hồng hắn thấy tại Long Hán hoàn toàn có chút tương tự, đều là khoan bào đại tụ, bất quá Đại Hồng là người thanh niên, mà Hồng Thiên Tôn thì là lão giả mày trắng râu bạc, mặt mày tỏa sáng. Hai người đều là yêu tộc, nhưng mà căn cứ, theo lời nói của Cung Vân Thần Vương, Đại Hồng đã chết, như vậy Hồng Thiên Tôn này đến cùng có phải là Thái Đế hay không? Chẳng lẽ thần thức Thái Đế từ Trung Cực hư không thần thức Đại La Thiên Trung hạ đến? Lại tiến nhập trong thi thể Đại Hồng. Vẻ mặt hắn tươi cười, cùng Hồng Thiên Tôn hàn huyên hai câu. Hai người vừa mới đối chọi gay gắt tại trong mi tâm Công Tôn Yến, bây giờ lại chuyện trò vui vẻ, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Hạo Thiên Tôn đi lên phía trước, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn những ngày nay tựa hồ bề bộn nhiều việc, những năm này đều chưa từng về Thiên Đình. Trước đó vài ngày Thiên Minh hội nghị, Thiên Tôn cùng Thiên Minh tử đệ đều đến, duy chỉ ngươi không có tới. Thiên Minh hội nghị, trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, hắn chỉ biết Thập Thiên Tôn là Nguyên Lão Thiên Minh, Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng ở trong Thiên Minh, nhưng hắn lại chưa từng gặp qua những người khác trong Thiên Minh, cười nói. Là lỗi của ta, bị việc vặt ngăn trở, lần sau Thiên Minh hội nghị, ta tất sẽ không vắng mặt. Lang Hiên Thần Hoàng đi lên phía trước, dò xét Thiên Long Bảo Liễn của Tần Mục, giống như cười mà không phải cười nói. Bệ hạ ban cho Mục Thiên Tôn Bảo Liễn, làm sao ngay cả cước lực đều đổi. Chín con Thiên Long kia thì sao? Tần Mục thở dài, nói, ta lần này xuất hành, có chút hung hiểm, chín vị Thiên Long kia oanh liệt. Lang Hiên Thần Hoàng nhìn xem Bảo Liễn, thấy được vết tích tu chỉnh qua, cười lạnh nói. Mục Thiên Tôn lại đi phá nhà cửa rồi, khó trách Bảo Liễn sẽ bị người đánh thành dạng này. Tần Mục cười tủm tỉm nói, đúng vậy à. Sớm biết ta liền đi hủy đi Lang Hiên Thần Cung của đạo hữu, cũng sẽ không bị người đuổi đánh tới cùng. Ta thích, cách chương.